Quyển 1, Mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 146, Cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Tống Thu Thu chớp chớp mắt, nhỏ giọng thì thầm với Tô Tiểu Đường. Tiểu Đường, đó là học bá thường xuyên cùng Nguyệt Bảo học môn tự chọn đúng không? Tô Tiểu Đường gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Hình như tên Tề Thư Hàng. Khoa vật lý, Tống Thu Thu híp mắt. Không chỉ cùng Nguyệt Bảo chạy bộ, mà còn giúp cậu ấy bắt heo. Tớ thấy, cậu ta muốn theo đuổi Nguyệt Bảo là cái chắc rồi. Tô Tiểu Đường mở to mắt. Oa, đừng nói mùa xuân của Nguyệt Bảo tới rồi đấy nhé. Tống Thu Thu, chậc, một tiếng, tổ hợp xong học bá. Quả thật rất xứng đôi. Tô Tiểu Đường buồn rầu. Thật sao, Nguyệt Bảo chính là hải đăng của liên minh cầu độc thân chúng ta mà. Trong chúng ta, cậu ấy là người không có khả năng thoát ế sớm nhất đấy. Tống Thu Thu nghĩ nghĩ. Ừ, cũng đúng. Có lẽ Tề Thư Hàng có ý với Nguyệt Bảo. Nhưng Nguyệt Bảo thì khó nói rồi. Muốn mở một con đường máu từ giữa đại quân khoai tây không phải chuyện dễ. Trong lúc Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường đang bát quái, Kỳ Nguyệt đã xem xét tay của Tề Thư Hàng xong, đang chuẩn bị dẫn anh ta đến phòng y tế. Lúc này, Cố Hoài vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng. Kỳ Nguyệt, hả, đây, nghe thấy giọng của Cố Hoài. Kỳ Nguyệt dừng bước theo bản năng. Cố Hoài dắt heo đi đến trước mặt Kỳ Nguyệt, đưa sợi dây trong tay cho cô. Cậu và bạn cậu đưa luận văn tốt nghiệp của các cậu về đi, để tránh nó lại chạy ra. Nói xong, anh nhìn về phía Tề Thư Hàng. Còn bạn học này, để tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế cho. Kỳ Nguyệt sửng sốt, hơi ngượng ngùng nói. Hả, như vậy phiền cậu quá. Cố Hoài nhàn nhạt đáp. Không phiền, tớ cũng đang muốn đến phòng y tế một chuyến. Kỳ Nguyệt hơi biến sắc. Cậu cũng phải đến phòng y tế. Cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hả? Nhìn bộ dạng lo lắng của cô gái, đuôi mày Cố Hoài hơi giãn ra. Không có, chỉ hơi dị ứng, bệnh cũ. Đến phòng y tế lấy chút thuốc thôi. Lúc này Kỳ Nguyệt mới yên lòng. Thế à, Cố Hoài xoay người, nhìn về phía Tề Thư Hàng nãy giờ không chen vào được câu nào. Đi thôi, Tề Thư Hàng ngơ ngác, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn đi theo Cố Hoài. Vừa đi vừa quay đầu nhìn Kỳ Nguyệt rất nhiều lần. Trên đường đến phòng y tế, dọc đường đi Cố Hoài không nói chuyện. Tề Thư Hàng cũng không dám bắt chuyện cùng anh, chỉ đành im lặng mà than ngắn thở dài. Đi thêm một đoạn, Tề Thư Hàng thật sự nhịn không được, nên thử thăm dò Cố Hoài. Lão đại, cậu và bạn học Kỳ Nguyệt quen nhau bao lâu rồi? Cố Hoài, rất lâu, khó trách trông các cậu rất thân. Vậy cậu có biết, Kỳ Nguyệt đã có người trong lòng hay chưa? Tề Thư Hàng cẩn thận hỏi. Cố Hoài liếc anh ta một cái. Hình như chưa có, thế nào? Tề Thư Hàng lộ vẻ buồn rầu. Hai, không biết Kỳ Nguyệt thích con trai thế nào nhỉ? Hình như con gái bây giờ đều chỉ thích người đẹp trai. Tuy rằng diện mạo anh ta cũng được 7 điểm, nhưng đặt trước mặt Cố Hoài thì hoàn toàn không thể so sánh. Nếu muốn dựa vào mặt, chắc sẽ không thành công. Kỳ Nguyệt sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Cố Hoài nhàn nhạt nói. Ừ, tôi cũng cảm thấy cô ấy sẽ không. Tề Thư Hàng thở dài. Lão đại, tuy rằng rất vinh hạnh vì được cậu đưa đến phòng y tế, nhưng, hay, thật đáng tiếc, cậu vô tình phá hủy một cơ hội tiếp cận Kỳ Nguyệt của tôi rồi. Cách chương.